Nam chủ, đừng đến đây. Chương 14 đến 1. Góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc đính hôn của Mỹ Hy, cô càng ra sức trốn tránh ba người Dạ Diễm hơn nữa. Nhưng tại sao vừa rời xa Sắc Lang lại dính hồ ly? Cô bị sao chổi chiếu à, tại sao cô lại không biết là bên cạnh mình có con hồ ly khoác da thỏ thế? Quay lại thời gian lúc cô mới đến công ty nào, vừa bước vào văn phòng là cô đã thấy Dạ Thiên Tịch ngồi trên sofa đợi cô. Đóng cửa, cô ngồi xuống đối diện Thiên Tịch. Hôm nay đến tìm chị sớm vậy Tịch Tịch? Bởi vì nhớ băng băng nha, kèm theo câu trả lời là một nụ cười ngây thơ đáng yêu. Nụ cười đoa hạ gục cô ngay lập tức. Tịch Tịch thật đáng yêu, băng băng thích ba người Dạ Diễm sao, sao em hỏi vậy? Băng băng trả lời em đi, chị không biết phải? Cô không biết, sau khi phát sinh quan hệ cùng họ, cô không hối hận nhưng cũng không hận họ. Cô không biết cảm giác của mình là gì nhưng cô mơ hồ cảm giác được giữa mình và họ có tồn tại một cái gì đó. Mà cô lại không biết đó là gì. Dạ Thiên Tịch nghe cô trả lời xong thì đáy mắt một trận âm hàn. Tốt lắm băng băng, em không biết sao, nếu đã không biết thì đừng biết. Anh sẽ làm em quên những chuyện xảy ra giữa em và họ. Bởi em là của anh sẽ làm cho em chỉ có thể nghĩ đến anh, yêu anh, nhớ anh và mong chờ anh. Anh thật mong chờ dáng vẻ yêu kiều của em đó. Suy nghĩ một đường nhưng thể hiện lại một nẻo. Trên gương mặt đáng yêu kia vẫn không có gì thay đổi hết. Đột nhiên anh đứng lên, lôi kéo cô ra ngoài. Băng băng đi với em đi đâu nha? Đi rồi sẽ biết thôi băng băng. Được rồi, sau khi đồng ý đi cùng Thiên Tịch, cô quay sang dặn dò thư ký chuyển lịch làm việc của cô sang cho Thiên Hàn. Còn bản thân mình thì nghỉ ngơi. Chỉ tội Thiên Hàn, làm việc không có thời gian nghỉ ngơi mà còn bị đùn đẩy công việc nữa chứ. Thiên Tịch đưa cô đến biệt thự riêng của anh ở gần biển khiến cô rất vui. Cô rất thích không khí nơi đây. Mát mẻ dễ chịu, rất sảng khoái. Anh luôn quan sát gương mặt cô từ lúc vừa bước vào biệt thự cho đến khi anh dắt cô lên phòng. Vừa đi anh vừa giới thiệu kết cấu của ngôi nhà. Anh thấy được cô rất thích nơi đây. Băng băng tối nay chị muốn ăn gì, em nấu sao? Cô kinh ngạc thốt lên, bởi cô được biết là ngôi nhà này do chính Thiên Tịch thiết kế và lựa chọn vật dụng. Bây giờ lại là mẫu đàn ông giỏi việc bếp nữa. Thật là hoàn mỹ nhà em nấu. Băng băng muốn ăn gì, chỉ cần là Tịch Tịch nấu thì món gì cũng được ok. Bây giờ em đi chuẩn bị. Dứt lời liền quay người bước vào bếp chuẩn bị. Đến buổi tối, khi cô bước vào nhà ăn, cô liền cảm thấy bất ngờ. Trên bàn ăn chỉ là vài món ăn gia đình đơn giản nhưng đầy ấm cúng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Băng băng đến đây nếm thử đi. Cô ngồi xuống thì Thiên Tịch liền gắp một miếng cá đút cho cô. Ngon thật, cô không ngờ là Tịch Tịch lại giỏi như vậy. Ra được thương trường vào được nhà bếp. Bên cạnh bữa tối gia đình còn có một chai Chivas nữa. Cứ như vậy, cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện. Khung cảnh thật thanh bình và ấm áp. Khi cô đang đứng bên cửa sổ để nhìn ra biển thì anh từ phía sau ôm lấy cô. Cằm gác lên vai cô, ôm chặt eo cô kéo cô sát vào người. Băng băng hừ. Em yêu băng băng, đừng giỡn anh không nói. Anh nói thật, anh yêu em, xong, chuyển đổi vai vế luôn, nhưng chị chỉ xem em là em trai thôi. Hơn nữa chị ương, cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chặn môi cô lại bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi của anh luồn vào bên trong miệng của cô, quấn lấy lưỡi của cô mà trêu đùa. Một tay thì anh nâng ót của cô, một tay thì ôm lấy eo cô kéo cô sát vào người. Cô muốn tách rời khỏi. Người đàn ông vung một bàn tay to kềm chiếc cằm thon của cô lại thật chặt. Chiếc lưỡi của anh mạnh mẽ tiến quân thần tốc, quét ngang ngàn dặm, trong phút chốc đã làm cho cô quân lính tan rã, liên tiếp bại lui, mà bàn tay nóng như lửa còn lại, không hề an phận chui vào vạt áo của cô, chạy vào bên trong áo lót của cô. Vô cùng thuần thục tìm được ngực cô, nhẹ nhàng bao lại, sau đó bắt đầu dùng sức vuốt ve. Thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay thô ráp vuốt ve đỉnh hồng môi mềm mại của cô. Làm cô bủn rủn, thân thể mảnh khảnh mềm mại ngay cả đứng cũng không vững. Chỉ có thể mềm mại không xương dựa vào trong ngực anh mặc anh làm sằng làm bậy.